xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sơ lau khóe mắt nàng ấy. Ừ, ta đã trở về. Đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của muội đâu. Mộ Khanh Thơ xúc động đến rơi nước mắt. Vội vàng lau đi, ta chỉ là vui mừng thôi. A Sơ nhìn nữ nhi đang ngủ say bên cạnh. Thấy bé vừa giống mình lại giống thê tử liền cảm thấy trong lòng ấm áp không thôi. Đã đặt tên chưa? Mộ Khanh Thơ lắc đầu. Chưa, chỉ có nhũ danh là Tiếu Tiếu vì nữ nhi rất thích cười. Còn tên chính thức thì không biết là huynh muốn đặt hay để phụ thân đặt. Theo ý nương nàng ấy thì nên để công công đặt. Như vậy sẽ được vương gia xem trọng. Nương có nói gì không? Mộ Khanh Thơ trả lời. Bà nói nếu chúng ta muốn tự đặt cũng được. Để công công đặt cũng được. Nếu không chắc chắn thì có thể xem qua thầy bói. Nhưng cuối cùng, bà bảo đợi huynh trở về rồi tính. Còn nhũ danh là do tự ta đặt. Bà và tổ mẫu cũng không có ý kiến. Dẫu vậy, mẫu thân nàng ấy vẫn nhắc nhở rằng lẽ ra nên để vương phi đặt. Để tỏ lòng tôn trọng. Nhưng bà lại nói rằng bọn họ không học hành nhiều. Chỉ biết vài chữ. Không giống như nàng ấy thông thạo sách vở, nên nàng ấy đặt tên cũng không sao. Dù biết bà khiêm tốn, nhưng Mộ Khanh Thơ hiểu bà thật lòng. A Sơ cười nói, ngày xưa, cái tên của ta là do nương đặt, bởi vì trưởng thôn e là ta sẽ không gánh nổi tên này. Chuyện này là do tổ phụ tổ mẫu kể lại, nhưng giờ đây hắn biết mình hoàn toàn có thể gánh vác tên đó. Mộ Khanh Thơ đương nhiên biết tên của phu quân là Kiều Quân Lân. Lần đầu biết đến, nàng ấy thấy tên ấy rất hay, và thấy rằng phu quân mình xứng đáng với cái tên đó. Chỉ là không ngờ tên ấy lại do bà đặt. Cả đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ và đường tỷ, tên của họ cũng do nương đặt lại. Ban đầu các tỷ ấy chỉ có những tên như Tiểu Hoa, Tiểu Thảo. Nhưng vì A Đoá có tên hay, nương cảm thấy họ được đặt tên quá tùy tiện nên đã sửa lại. Mộ Khanh Thơ từng gặp hai vị biểu tỷ và một đường tỷ đã gả đi. Khi nàng ấy thành thân họ đều đến dự, ngoại trừ đại biểu tỷ theo nghề rượu. Hai nhà còn lại thì phu quân họ đều làm việc ở xưởng vũ khí. Ban đầu một người làm nghề nguội, người kia làm nghề đóng quan tài. Giờ đây đều chuyển sang làm vũ khí, không còn cách nào khác, vì Kiều gia quân lúc đầu thiếu người trầm trọng, nên họ phải cùng nhau làm việc tại xưởng vũ khí, hay là để nương đặt tên cho Tiếu Tiếu. Mộ Khanh Thơ đề nghị, A Sơ nghĩ ngợi, gần đây nương có bận không? Vân Mộng Hạ Vũ Mộ Khanh Thơ đáp, có lẽ hơi bận, vì từ khi ta mang thai, nương lại tự mình tiếp quản công việc. Nhưng bà cũng đã tìm thêm người hỗ trợ. Lần này không còn ai nhắc đến chuyện nạp thiếp. Vì trước đó người nói lời ấy đã bị trừng trị thích đáng. A Sơ đáp, có lẽ nương không quá hào hứng với việc này. Ta sẽ viết thư nhờ phụ thân đặt tên. Cũng được, ở bên kia, Kiều Triều biết mình có một tiểu tôn nữ thì rất vui mừng. Nhận được thư của nhi tử mong hắn đặt đại danh cho tiểu nha đầu. Phản ứng đầu tiên của hắn là tại sao không để A Nguyệt nhà hắn đặt. Trong nhà, các tên của đám hài tử đều do A Nguyệt đặt. Nhưng khi đọc thư thấy A Sơ nói rằng Chân Nguyệt bận rộn, hắn không hỏi thêm mà lập tức tra cứu sách vở. Vài ngày sau, Kiều Triều chọn được tên, nhờ người xem qua rồi viết thư báo về. Tên là Kiều Nhiễm, nhũ danh là Điếu Điếu. Kiều Triều gửi thư trước cho Trần Nguyệt để nàng xem có gì cần chỉnh sửa trước khi thông báo với Mộ Khanh Thơ. Cách chương